Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, có làm hay không người chấp pháp. Trận liên trận bên ngoài, Cổ Mộc từ bên trong đi tới, ngẩng đầu nhìn mặt trời kia, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười. Bất quá cái này mỉm cười bên trong có một tia bất đắc dĩ. Vô danh kiếm kỹ thi triển đại giới quả nhiên rất lớn. Treo giữa không trung, cảm thụ được cơ thể bên trong gần như khô kiệt chân nguyên. Cổ Mộc lắc đầu bất đắc dĩ. Tại Nam Cung gia hắn lần nữa thi triển vô danh kiếm kỹ. Mặc dù thuận buồm xuôi gió, nhưng chân nguyên tiêu hao vẫn là to lớn. Bất quá cũng may lần này hắn không có cùng một chỗ thi triển Thái Huyền Tam Biến cùng Vạn Tượng Phong Hồn Trường, chưa xuất hiện tại Tạo Vật Thành đánh giết Cao Dương Thọ sau ngất hiện tượng. Nếu như kia hai tên võ thánh hậu kỳ xuất thủ, chính mình có lẽ sẽ có nguy hiểm. Cổ Mộc lắc đầu, nói, dùng hiện tại bộ này thân thể hư nhược, đối mặt hai tên võ thánh hậu kỳ, với hắn mà nói là một chuyện phiền toái. Đứng dậy rời đi Nam Cung ra không gian độc lập ngoại môn. Cổ Mộc đi vào ẩn tàng ngoại công trong sơn động, bất quá phát hiện lão nhân gia ông ta cùng gọi nha nhi nữ nhân cũng không có ở bên trong. Thế là ngầm thầm nghĩ, chính mình tại phòng ngự đại trận bên trong hơn 3 tháng. Bọn hắn cũng đã thanh tỉnh, có lẽ tiến về Tạo Vật Thành. Nghĩ đến tận đây, hắn không có đi cân nhắc, mà là tại trong cửa hang bố trí ra đơn giản phòng ngự đại trận. Bắt đầu khôi phục bị hao tổn chân nguyên, đồng thời cũng nghĩ đến tại sao mình lại tại đánh giết Nam Cung Minh thời điểm thu tay lại. Là buồn cười đồng tình sao? Đã nhiều năm như vậy, Cổ Mộc cảm thấy chính mình hẳn là rất quả quyết, có cừu báo cừu, quyết không mềm lòng, tại sao lại vào lúc đó nương tay, cũng không có đối Nam Cung Minh hạ độc thủ, chính mình thật biến. Trở nên thiện lương, Cổ Mộc lắc đầu, nói, hắn không có giết chết Nam Cung Minh, nhưng ở Nam Cung gia không gian độc lập, cái sau lại bị kiếm ảnh chính diện oanh kích, dù không có bị giết chết, nhưng cũng trọng độ thụ thương, nhất là tại kiếm khí bên trong ẩn chứa tâm hỏa, đã đem kinh mạch của hắn tất cả đều phá hủy, bất tử, cũng coi là tàn phế, cái này gọi thiện lương rồi. Nhưng không thể không nói, hắn là thật sự mềm lòng, nếu không Nam Cung Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong sơn động 3 ngày, Cổ Mộc tại ngũ hành chân nguyên quyết vận chuyển hạ, đã được đến không sai khôi phục. Nhưng mà, khi hắn vừa mới mở mắt ra, lại phát hiện một cái lão giả đứng tại chính mình đối diện, hướng về phía chính mình cười. Ta dựa vào siêu cổ đại thiếu lập tức toàn thân cảnh giới, tu vi bộc phát, trảm yêu kiếm càng là tế ra đến, toàn bộ quá trình gần như chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành. Tuyệt đối một mạch mà thành, đồng thời trong lòng càng là hãi nhiên vô cùng. Chính mình mặc dù chân nguyên hao tổn, nhưng tu vi vẫn còn. Lúc nào xuất hiện một người, lại hoàn toàn không có phát hiện. Huống hồ bố trí phòng ngự đại trận không có một chút bị phá ra vết tích. Hắn là thế nào tiến đến? Lão giả kia khẽ gật đầu, hài lòng cười nói, tiểu tử, phản ứng của ngươi lực quả nhiên không sai. Cổ Mộc nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, bởi vì cái này thanh âm rất quen thuộc. Tại Tào Châu miệng núi lửa, tại đánh nát võ hoàng cảnh môn, tại phục sinh sư huynh Phó Nộ Thiên thời điểm, hắn đều nghe qua, bởi vì đây chính là kia, thần, người, cũng chính là vân tiêu phía trên người chấp pháp. Thế là sắc mặt của hắn lập tức kéo xuống, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi thần côn này. Lão giả khóe miệng giật một cái, cau mày nói, ta chính là phiến đại lục này người chấp pháp, xem như chân chính bán thần. Ngươi lại xưng thần côn, liền không sợ ta dùng thiên uy đến trấn áp ngươi. Cổ Mộc nhíu nhíu mày, nói, có thiên uy cũng đã rất ghê gớm. ta cũng không phải không có chém qua thiên uy. Người chấp pháp lắc đầu, thở dài, tiểu tử ngươi đây là tại chọc giận ta. Đáng tiếc ta nắm trong tay thiên uy đã không nhiều, nếu không, nhất định đưa ngươi oanh thành bột phấn. Cổ Mộc nhếch miệng nở nụ cười, sau đó nói, thần côn, nói đi, đột nhiên tới tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta rất đẹp trai, muốn đem nữ nhi gả cho ta? Hắn thấy, cái này cao cao tại thượng dùng, thần, tự cho mình là gia hỏa. Khẳng định không phải đến tìm phiền toái với mình, bởi vì dạng này rất ném thân phận. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, chính là tìm đến mình nói sự tình. Ngoặc kép, người chấp pháp sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tiểu tử này, nếu như thiên uy chi thủ có rất nhiều, hắn khẳng định không keo kiệt thưởng hắn mấy lần. Ta muốn rời khỏi nơi này, tiến về hư vô chi giới. Lâm biệt thời điểm, có chuyện phải nói cho ngươi. Người chấp pháp cuối cùng vẫn là khống chế lại cảm xúc. Nói, hư vô chi giới, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên. Tại Nam Cung gia gặp được Nam Cung Thắng, người này từng nói tại hư vô chi giới chờ mình. Liền hỏi, đây là địa phương nào? Làm sao ta chưa bao giờ nghe qua? Người chấp pháp nhìn chăm chú hắn, nói, ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Cổ Mộc nhìn hắn ngưng trọng như thế, nói, chuyện gì? Người chấp pháp trầm ngâm sơ qua, sau đó nói ra, đợi ta rời đi, trở thành đại lục đời tiếp theo người chấp pháp. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức trợn tròn tròng mắt, nằm mơ à. Trong động phủ tĩnh dưỡng thương thế, mở mắt đụng phải lão đầu này, mở miệng để cho mình làm người chấp pháp, làm đại lục này thần côn. Cái này có chút quá đột ngột, để hắn cảm thấy có chút không chân thực. Bất quá, dù sao cổ đại thiếu không thể so thường nhân, rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, sau đó nghi ngờ nói, làm người chấp pháp có chỗ tốt gì? Có được vô tận thọ nguyên, tu vi đạt tới võ thần cảnh giới, trưởng khống thiên uy chi thủ, trừng phạt nhiễu loạn thiên địa cân bằng võ giả. Người chấp pháp nói, Cổ Mộc nghe được vô tận thọ nguyên cùng võ thần cảnh giới, lập tức tâm động không thôi, đây tuyệt đối là hấp dẫn cực lớn. Người chấp pháp thì tiếp tục nói ra, nếu như ngươi tiếp nhận người chấp pháp, ngươi đem không thể tùy tiện xuất hiện ở thế tục, nhất định phải ở tại chấp pháp điện chung, cũng không thể tùy ý mà làm. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức cau mày nói, có thể hay không mang theo lão bà và hài tử của ta? Chấp pháp điện bên trong chỉ có người chấp pháp có thể tiến vào. Chấm ngoặc kép, Cổ Mộc im lặng, nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại liền mang theo ngươi đi chấp pháp điện tiến hành giao tiếp. Mà ngươi có thể lập tức tấn cấp võ thần, cũng có được hủy diệt hết thảy thiên uy chi thủ, trở thành phiến đại lục này chúa tể. Người chấp pháp chậm rãi mà nói, mỗi một câu nói đều là to lớn dụ hoặc. Dù sao, võ thần cảnh giới, thiên uy chi thủ, đại lục chúa tể, cái này ba cái từ mấu chốt, tuyệt đối có thể để thiên hạ tất cả võ giả đều tâm động. Cổ Mộc cũng không ngoại lệ, bất quá hắn hay là hỏi, tại sao phải tìm tới ta? Người chấp pháp cười nói ra, bởi vì ngươi rất ưu tú, mà lại tại trận liên trận bên trong cũng không có xuất thủ chém giết Nam Cung Minh. Có nhân từ một lần, có thể kế thừa người chấp pháp trước. Cổ Mộc im lặng, thả Nam Cung Minh một ngựa liền nói chính mình nhân từ. Lão nhân này có phải là quá phiến diện rồi? Hắn cũng không biết, người chấp pháp sở dĩ tuyển hắn, kỳ thật sớm tại Võ Hoàng Chi Môn liền bắt đầu quan sát. Cũng không chỉ là bởi vì không có chém giết Nam Cung Minh. Tỷ như thu hoạch được tạo vật chi thành về sau, lựa chọn phục sinh 50000 võ giả. Cái này đủ để nhìn ra, người này kỳ thật vẫn là có thiện biết. Người chấp pháp hỏi, có đáp ứng hay không? Cổ Mộc lắc đầu, nói, không có ý tứ, ta đối trở thành người chấp pháp không có gì hứng thú. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Người chấp pháp nghe vậy, lập tức khóe miệng co giật. Chuyện tốt như vậy, hắn vậy mà cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi nhiều năm như vậy một mực cố gắng, không phải liền là muốn trở thành võ thần sao? Người chấp pháp trầm mặt nói. Bây giờ, tấn cấp võ thần cơ hội đang ở trước mắt. Ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt? Cổ Mộc cười cười, nói. Ta là muốn tấn cấp võ thần, nhưng ta muốn dựa vào cố gắng của mình để thăng, sẽ không lựa chọn dùng loại phương pháp này tấn cấp, nếu không quá không có gì tính khiêu chiến. Người chấp pháp triệt để sụp đổ. Năm đó hắn tiếp nhận người chấp pháp, cao hứng kém chút vui ngất đi. Bây giờ kẻ này vậy mà cự tuyệt, mà lại cự tuyệt nguyên nhân là không có tính khiêu chiến. Gia hỏa này đến cùng là ngớ ngẩn, vẫn là thật cuồng vọng không biên giới mà rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, Cổ Mộc lại đột nhiên cười nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi đem hư vô chi giới nói cho ta, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút. Người chấp pháp lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai tiểu tử này có khác ý nghĩ. Thế là mặt lạnh lấy, nói, ta nói qua, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền sẽ nói cho ngươi. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, ngươi trước hết nói cho ta, ngươi, không nói. Cổ Mộc nhếch miệng, nói, vậy ta liền cáo từ. Dứt lời, triệt tiêu phòng ngự đại trận, quay người rời đi, dừng lại, người chấp pháp ở phía sau quát. Cổ Mộc dừng lại, cũng không có xoay người cười lạnh nói, thần côn, tu vi của ngươi hẳn là võ thần cảnh giới. Nhưng không có mảy may uy áp, mà tại ta võ hoàng thời điểm, liền chưa thấy qua ngươi vận dụng tu vi võ đạo, có phải là thân là người chấp pháp, không thể tùy tiện ở thế tục bộc phát, chỉ có thể dùng thiên uy đến trừng phạt. Người chấp pháp nghe vậy khẽ giật mình, hắn không nói lời nào, Cổ Mộc coi như hắn ngầm thừa nhận, sau đó xoay người, tiếp tục nói ra, đã như vậy. Coi như đột phá võ thần, đạt tới võ thần phía trên thì có ích lợi gì, huống hồ mỗi ngày chỉ có thể ở tại trên trời, không thể cùng thân nhân gặp nhau, đây rốt cuộc là chấp pháp người khác, vẫn là đem chính mình cho chấp pháp rồi. Người chấp pháp không nói, trong con người có mấy phần cô đơn. Cổ Mộc lắc đầu, nói, buồn cười người chấp pháp. Kỳ thật bất quá là một cái chấp pháp khôi lỗi, mặc dù có thể dùng tấn cấp võ thần, có thể trở thành đại lục chúa tể, lại tại ta cho rằng, ngay cả một cái bình thường võ đồ cũng không bằng, ta vì sao muốn làm, vì sao muốn thụ hắn bài bố. Người chấp pháp nghe vậy, trên mặt cô đơn càng nặng, hiển nhiên, Cổ Mộc lời nói là thật. Mà thân ở chức vị này mấy ngàn năm hắn nhất có trải nghiệm. Người chấp pháp, tồn tại thời gian là tại Thương Hoàng thống nhất đại lục về sau. Làm sao xuất hiện hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là nhớ kỹ tại mấy ngàn năm trước. Thượng nhiệm người chấp pháp tìm tới hắn cũng truyền thừa. Sau đó hắn liền mơ mơ hồ hồ trở thành phiến đại lục này, thần. Qua nhiều năm như vậy vẻn vẹn chỉ có một người bạn. Nhưng người bạn kia tại Cổ Mộc đánh nát võ hoàng chi môn sau đã tiến về hư vô chi giới. Hắn hiện tại tịch mịch, cô độc, thậm chí thường xuyên đang nghĩ, nếu như mình là người bình thường, dù là kinh lịch sinh tử luân hồi, đều so ngồi tại vắng vẻ đại điện bên trong hạnh phúc. Cổ Mộc gặp hắn vẫn trầm mặc, nói, đương nhiên, nếu như ngươi tín nhiệm ta, có thể đem hư vô chi giới nói cho ta, đợi ngươi rời đi về sau, ta sẽ kế thừa ý chí của ngươi, coi như không làm người chấp pháp, cũng có thể giữ gìn hòa bình thế giới. Vốn đang cảm khái vô hạn người chấp pháp, nghe được con hàng này lời nói, lập tức tập trung ý chí, trầm mặt nói, tiểu tử, ngươi nói hồi lâu, còn nghĩ lôi kéo ta, thực tế đáng ghét. Cổ Mộc vô sỉ cười cười, người chấp pháp lắc đầu, sau đó chăm chú hỏi, ngươi coi là thật không làm người chấp pháp? Cổ Cổ Mộc thu hồi mỉm cười, trở nên nghiêm nghị. Sau đó trịnh trọng nói, không làm. Người chấp pháp thở dài một hơi, nói, không làm cũng được, không làm cũng được. Sau đó nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói, ta tại đại lục thời gian không nhiều, người đã muốn biết hư vô chi giới, vậy ta liền nói cho ngươi biết, cũng hy vọng ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Mộc có chút ngạc nhiên, bất quá nhưng không có lên tiếng, mà là cẩn thận lắng nghe. Tại hắn cho rằng, hư vô chi giới chỉ sợ không đơn giản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.